Xuyên đến 5 năm sau cùng anh cả của bạn trai. Chương 10, người phụ nữ này làm gì vào ban đêm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Quý Thanh Vũ bước ra khỏi phòng ngủ chính, cô đi thẳng đến phòng trẻ im. Chị Tôn đang dọn dẹp đồ chơi trong phòng khách và hút bụi cho sofa cùng thảm. Trong khi chị Lưu đang tắm cho Phùng Gia Nguyên trong bồn tắm, cô bé đang chơi với con vịt cao su. Phùng Gia Nguyên là người đầu tiên phát hiện ra Quý Thanh Vũ, mắt sáng lên. Mẹ ơi! Quý Thanh Vũ bước vào và đứng bên cạnh quan sát công chúa nhỏ tắm, đồng thời cũng để ý đến phòng tắm phiên bản trẻ em này. Bồn rửa tay được thiết kế vừa vặn với chiều cao của Phùng Gia Nguyên, bồn cầu và bồn tắm cũng nhỏ xinh, khiến ngay cả một người trưởng thành như cô cũng phải cảm thấy đáng yêu. Cô tiện tay cầm lên chiếc đồng hồ cát đặt bên cạnh và sau một thoáng suy nghĩ, cô nhanh chóng hiểu ra nó được dùng để làm gì. Cát chảy rất mịn và chậm. Có lẽ là để nhắc nhở Phùng Gia Nguyên phải đánh răng đủ 3 phút. Khi nào cát chảy hết, lúc đó cô bé có thể nhổ kem đánh răng và súc miệng. Chuyện gì mà mẹ lại ra đây thế? Phùng Gia Nguyên nắm chặt con vịt, nó phát ra tiếng kêu. Quạc quạc, rồi hỏi, Quý Thanh Vũ không ngờ rằng mới quen Phùng Gia Nguyên chưa đầy 5 tiếng, mà cô đã phải nói dối lần đầu tiên. Mẹ nhớ con quá, nên ra đây xem con thế nào. Nói đến đây, cô do dự hỏi. Tối nay con có muốn mẹ ngủ cùng con không? Thú thật, việc phải ngủ chung giường với Phùng Thành Tắc khiến cô có phần lưỡng lự, vì họ còn chưa thân thiết lắm, làm sao mà ngủ chung một giường được? Cô sợ rằng đêm nay mình lại mất ngủ. Phùng Gia Nguyên ngáp một cái, lắc đầu. Không cần đâu, con không phải là trẻ 3 tuổi nữa mà. Chị Lưu không nhịn được cười. Phùng Gia Nguyên từ khi chào đời đã ngủ một mình trong củi, và đến bây giờ vẫn tự ngủ trên giường riêng. Trong chuyện ngủ nghê, cô bé là một tấm gương nhỏ rất độc lập. Quý Thanh Vũ, sao con bé lại ngầu thế này? Phải biết rằng khi cô học tiểu học, cô vẫn còn ngày ngày quấn lấy mẹ đòi ngủ cùng. Ba lại làm mẹ giận phải không? Phùng Gia Nguyên hỏi với giọng chắc nịch. Quý Thanh Vũ thật sự cảm thấy sai rồi, cô thực sự sai rồi. Không phải, mẹ chỉ là nhớ con thôi. Phùng Gia Nguyên nhăn mũi, ba hôm nay đúng là làm người ta giận. Con cũng bị ba làm giận đến ngất rồi. Quý Thanh Vũ bật cười. Con học đâu ra những câu này vậy? Còn làm giận đến ngất nữa chứ? Bà nội nói vậy về ông nội mà. Cô bé vội vàng bịt miệng, chớp chớp mắt rồi sửa lại. À, ông nội. Nhưng ông nội cho phép cô bé gọi ông là ông nội. Và ông còn gọi cô bé là Tiểu Gia Tổng hay Tiểu Phùng Gia nữa mà. Quý Thanh Vũ vừa trò chuyện cùng con gái vừa tò mò quan sát xung quanh. Quả nhiên Phùng Gia Nguyên là một cô công chúa nhỏ tinh tế. Lúc này, cô bé đang thoải mái ngả đầu ra sau, còn chị Lưu thì như một thợ cắt tóc chuyên nghiệp, nhẹ nhàng xoa bóp phần đuôi tóc rồi dùng vòi hoa sen xả sạch. Sau đó, chị đeo lên đầu cô bé một chiếc mũ sấy khô màu tím. Sau khi hoàn thành tất cả các bước, chị bắt đầu sấy tóc cho Phùng Gia Nguyên. Tóc của cô bé rất nhiều và mềm mượt, ngay cả máy sấy tóc cũng được thiết kế nhỏ nhắn. Trông như một phiên bản đặc biệt được đặt riêng. Vẫn là màu tím, có vẻ đây là màu sắc yêu thích nhất của cô công chúa nhỏ. Trên máy sấy còn có khắc chữ O, chữ viết siêu vẹo, có vẻ như được viết bởi trẻ con, dấu cộng có lẽ là âm tiết của chữ Gia, trong tên Phùng Gia Nguyên, và vòng tròn chính là chữ Nguyên, mẹ ơi, con buồn ngủ rồi. Làn gió nhẹ nhàng và ấm áp từ máy sấy tóc khiến Phùng Gia Nguyên liên tục ngáp. Không ngừng dùng tay dụi mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xác nhận tóc đã khô, chị Lưu bế cô bé đến giường. Phùng Gia Nguyên cố mở mắt, một lần nữa nói. Ngủ ngon nhé mẹ. Quý Thanh Vũ khẽ cười. Ngủ ngon nhé, bảo bối. Sau khi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng trẻ em, cô đi đến trước cửa sổ lớn trong phòng khách để ngắm nhìn cảnh đêm. Không lâu sau, điện thoại của cô rung lên, khiến lòng bàn tay hơi tê. Khi mở khóa điện thoại, cô thấy tin nhắn từ Phùng Thành Tắc. Xong rồi, anh ấy tắm cũng nhanh, từ lúc ra đến bây giờ chỉ khoảng hơn 20 phút. Vì đêm qua cô không ngủ được, nên hôm nay thực sự cảm thấy rất mệt. Nhận được tin nhắn, cô quay trở lại phòng ngay. Tuy nhiên, để cẩn thận, khi đến cửa phòng, cô vẫn lịch sự gõ cửa. Đến khi nghe giọng trầm thấp của Phùng Thành Tắc cho phép cô vào, cô mới đẩy cửa bước vào. Phùng Thành Tắc đang đứng cạnh giường. Mặc bộ đồ ngủ màu xanh đậm, cài cúc áo một cách chỉnh tề, trông bình tĩnh, nghiêm nghị và kiềm chế. Sự chính trực của anh khiến ai đó nếu lỡ có suy nghĩ lệch lạc khi nhìn vào cũng nên nhanh chóng tỉnh ngộ và quay lại. Anh đang dùng khăn khô lau tóc, nghe tiếng mở cửa, anh không quay đầu nhìn. Quý Thanh Vũ cũng dẹp ý định chào hỏi Kiều. Phùng Tổng, em vào đây. Khi bước vào, cô nhanh chóng chui vào phòng thay đồ. Đây là phòng thay đồ chung cho cả hai, tủ giày được thiết kế kín đáo, không cứng nhắc, bên cạnh còn có các nút điều khiển để dễ dàng lấy giày từ trên cao xuống. Ở giữa là tủ đựng đồng hồ, sắp xếp gọn gàng theo thứ tự, đồng hồ nam, kẹp cà vạt, cúc áo. Cô nhanh chóng tìm thấy tủ đựng quần áo ngủ, tất cả đều là váy ngủ lụa dây. Mặc dù có áo choàng ngoài, nhưng mặc đi ngủ lại không thoải mái. Chỉ có hai bộ là áo và quần, nhưng cũng chỉ là áo dây và quần sót. Váy ngủ là thứ mà ai đã mặc qua sẽ biết, chỉ cần nằm trên giường chưa đến nửa tiếng, vạt váy đã có thể dồn lên tận bụng. Khi cô bước ra khỏi phòng thay đồ, Phùng Thành Tắc đã rời khỏi phòng ngủ chính, điện thoại của cô vẫn còn tin nhắn từ 3 phút trước của anh. Xong thì báo, cô trả lời, được, mặc dù cô chưa chuẩn bị tinh thần để xem những cuộc trò chuyện ngọt ngào giữa cô của 5 năm sau và Phùng Thành Tắc, nhưng màn hình điện thoại khá lớn, chỉ cần liếc qua cũng thấy vài câu. Những câu này khác biệt rõ rệt với những cuộc trò chuyện nồng nhiệt trước đó. Ba Tổng, đừng ngủ sớm quá, đợi anh về. Sắp đến khách sạn rồi. Tôi, không còn giọt nào nữa. Em muốn ngủ, ba Tổng. Ngủ rồi anh cũng đánh thức em dậy. Ba Tổng, mua bánh cây mâm xôi mất chút thời gian, ăn không? Tôi, há miệng chờ sẵn. Quý Thanh Vũ, hu, thật khó xử. Ở một mức độ nào đó, Phùng Thành Tắc và Quý Thanh Vũ có suy nghĩ khá giống nhau. Anh cũng đi đến phòng trẻ em. Phùng Gia Nguyên đã chìm sâu vào giấc ngủ. Anh cúi người nhìn cô bé. Đến cả hơi thở cũng không dám quá mạnh, sợ làm con gái tỉnh giấc. Chị Lưu đã chăm sóc Phùng Gia Nguyên gần 4 năm, rất nhạy cảm với những động tĩnh nhỏ. Tưởng rằng cô bé đòi uống nước hoặc đi vệ sinh, chị liền mở cửa trượt ra, nhưng khi thấy bóng dáng cao lớn ấy, chị ngẩn người. Hôm nay là chuyện gì thế này? Phu nhân vào cũng đã đành, nay ông chủ cũng vào. Nghĩ lại, có lẽ vì họ vừa từ nước ngoài về, thực sự rất nhớ con nên chị lặng lẽ đóng cửa. Trở lại phòng mình, không làm phiền cảnh tượng ấm áp khi ông bố nhìn con gái ngủ. Phùng Thành Tắc gần như bị cuốn hút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông mi của trẻ con dài và cong, đôi tay đặt lên đầu như đang đầu hàng. Mái tóc mềm mại xóa trên gối nhỏ, theo nhịp thở, cái bụng nhỏ hơi phồng lên và hạ xuống theo quy luật. Bên cạnh cô bé còn có một con thỏ bông để cùng ngủ. Trước đây, anh chưa bao giờ tưởng tượng đến việc mình sẽ kết hôn với một người phụ nữ như thế nào, chứ đừng nói đến chuyện có con. Linh hồn của anh mới 28 tuổi, mỗi ngày chỉ nghĩ đến việc làm sao để đưa tập đoàn lên đỉnh cao hơn. Kết hôn sinh con trong 5 năm tới chắc chắn không có trong kế hoạch của anh. Đột nhiên, anh có vợ, lại còn có một cô con gái biết gọi bố, biết giận dỗi. Anh thực sự lúng túng, nhưng không thể phủ nhận rằng anh cũng rất vui mừng. Giống như anh đã nói với Quý Thanh Vũ, đây là con của anh, làm sao anh có thể không thích con bé được chứ? Phùng Thành Tắc chưa bao giờ tập trung quan sát một ai như vậy. Anh không kiềm chế được, đưa tay định véo véo, xoa xoa, nhưng lại sợ làm con gái tỉnh giấc, chỉ có thể nhẹ nhàng dùng ngón tay cọ nhẹ vào má cô bé. Trong giấc mơ, Phùng Gia Nguyên vô thức rúc lại gần hơn, hơi nghiêng đầu, má áp vào tay anh. Phùng Thành Tắc hơi ngẩn ra. Trên mặt hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng. Ở phía sau cánh cửa trượt, chị Lưu lại cảm thấy không yên tâm. Chị biết thói quen của cặp vợ chồng này, một người sợ con nóng, một người lại sợ con lạnh. Khi nhắc nhở bà chủ thì chị còn có thể uyển chuyển, nhưng với ông chủ im lặng và nghiêm nghị thì chị không dám mở miệng. Mỗi lần ông chủ đến thăm Nguyên Bảo vào buổi tối, anh đều kéo chăn đắp kín cho con bé. Mà không biết rằng trẻ con trong vài giờ đầu sau khi đi ngủ thường rất dễ đổ mồ hôi. Chị ghé sát vào cửa, lắng nghe và không thấy động tĩnh gì, nghĩ rằng chắc ông chủ đã đi rồi. Chị khẽ mở một khe cửa nhỏ nhưng sững sờ khi thấy anh vẫn còn ở đó. Đã hơn 20 phút rồi mà sao anh vẫn chưa rời đi? Chị Lưu chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Trước khi rời khỏi, Phùng Thành Tắc cẩn thận đắp chăn lại cho con gái rồi mới hài lòng rời khỏi phòng trẻ em. Anh cúi xuống mở khóa điện thoại, thấy Quý Thanh Vũ vẫn chưa gọi anh quay lại phòng ngủ chính. Anh chỉ còn cách rẽ vào phòng làm việc. Anh tiện tay lật xem một số thông tin liên quan, chuẩn bị tìm thời điểm thích hợp để bí mật thuê một thám tử tài giỏi để điều tra những gì đã xảy ra trong 5 năm qua. Mặc dù anh không có ý định ly hôn, nhưng cảm giác mù mờ không rõ ràng về quá khứ thực sự khiến anh thấy khó chịu. Tại sao anh lại kết hôn với Quý Thanh Vũ? Và tại sao cô ấy lại đồng ý lấy anh? Cô ấy đã chia tay em trai anh như thế nào? Những việc này anh không thể hỏi trực tiếp người biết chuyện. Có lẽ Quý Thanh Vũ cũng không nhận ra, nhưng bữa tối ở nhà ông bà hôm nay có chút khác lạ, hoặc ít nhất là trong mắt anh thì nó thật kỳ lạ. Có lẽ trong mắt anh 5 năm sau, mọi thứ đã trở nên quá quen thuộc. Ví dụ như trong suốt bữa tối, cha mẹ anh không hề nhắc đến em trai anh. Hay như trong bức ảnh gia đình treo ở hành lang, chỉ có cha mẹ anh, Quý Thanh Vũ và Nguyên Bảo khi còn nhỏ mà không thấy bóng dáng của A Dục. Hoặc như câu nhắc nhở của cha anh, lễ kỷ niệm nên chú ý một chút, phía sau đó có lẽ còn có những điều không tiện nói rõ. Theo trực giác, anh cảm thấy nó có liên quan đến việc A Dục sắp trở về nước. Dường như, A Dục đã trở thành một điều cấm kỵ trong gia đình. Chính vì vậy, những việc này anh không thể dò hỏi người khác mà chỉ có thể tự mình điều tra, và phải cẩn thận để không ai phát hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thành Tắc rơi vào suy tư. Khi anh tỉnh lại và liếc nhìn điện thoại, nếu không nhầm, thì anh đã rời khỏi phòng ngủ chính được khoảng 1 tiếng rưỡi. Người phụ nữ này đang làm gì mà lâu thế? Anh cau mày và nhắn một tin nhắn ngắn gọn. Cách chương.